Audio ngôn tình, bảo bối của Tổng Giám Đốc. Tập 29, chương 266, tình địch này thật phiền toái. Ngày hôm sau, hai người nhận được điện thoại của chủ nhiệm lớp, bị kêu đến phòng chung nói chuyện. Vào văn phòng, sinh viên phụ đạo, chủ nhiệm khoa, hiệu trưởng, thầy giáo, nên đến đều đến, không nên đến cũng đến. Sau đó thì hai người tiếp nhận tư tưởng giáo dục dài đến 2 giờ, về tình yêu khác phái như thế nào, đồng tính nên ái như thế nào. Khiến hai người chỉ trời thề, thật sự là nói dối cự tuyệt mấy người theo đuổi này thôi. Chúng lãnh đạo sửng sốt một lát, cuối cùng hiệu trưởng ý thứ hàm xúc nói: "Có người theo đuổi em có thể thử nhận đi, nam sinh đại học Đài Bắc chúng ta cũng không quá tệ, các em có thể tìm được một nửa kia của mình ở trường học, chúng tôi làm thầy giáo sẽ rất vui mừng." Thiền Tuyết sửng sốt nói: "Hiệu trưởng, người thân là anh Minh." Nghe nói có một ít đại học còn ngăn cản sinh viên yêu đương đấy, bọn họ có hiệu trưởng như vậy thật sự là quá tốt rồi. Nghe nói trước ngoài rất nhiều đại học chính đã là cổ vũ sinh viên yêu đương, bởi vì một nửa kia của đời người quan trọng như vậy, nếu tìm được trong trường, vậy hai người có cảm tình đặc biệt với trường học, nếu phát tài không chừng sẽ quyên góp mấy ngàn trăm vạn. Buổi chiều đến Isabella ăn cơm, vừa vặn Mục Thiên Dương ở đó, Thiền Tuyết để nói việc này với anh. Anh nghe xong trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên cả kinh: "Các em dùng phương pháp gì không tốt mà phải dùng phương pháp này?" "Phương pháp này tốt nhất mà, có vấn đề gì?" "Vấn đề lớn." Mục Thiên Dương vỗ bàn: "Về sau hai người các em tránh xa một chút, không cho phép cùng tiến cùng ra, bằng không ra bên ngoài tin là thật, mặt mũi Mục gia chúng ta để ở đâu?" Cái này rất đáng kinh sợ. Anh có một em trai, một em gái, người làm em trai không cướp nữ nhân với anh, làm em gái đến đây. Ánh mắt Thiên Tuyết cao như vậy, sẽ không có nam nhân nào chướng mắt, coi trọng uyển tình chứ. Còn mẹ nó, vậy anh sống sao nổi? Thiên Tuyết ăn sườn hầm, vô tình nói: "Yên tâm được rồi, chờ em muốn yêu đương, tự nhiên sẽ tìm bạn trai. Đến lúc đó, lời đồn muốn tự sụp đổ." "Không được, ngày mai em phải liền cách xa uyển tình một chút." Uyển tình nhỏ giọng nói: "Cái kia nó nói giỡn, bất đắc dĩ." "Em ăn cơm." Mục Thiên Dương dịu dàng đánh gãy lời cô, Uyên Tinh đành phải ăn cơm. Thiền Tuyết hy hoặc nhìn anh, đột nhiên hiểu được người này lại có thể xem mình thành tình địch. Mẹ nó, cô không chịu nổi kêu to: Anh đủ rồi." Mục Thiên Dương bị cô nhìn chòng chọc, sắc mặt hiện lên có chút đỏ rầm, bưng canh lên che giấu uống một ngụm, không được tự nhiên nói: "Tóm lại em chú ý tự giải quyết cho tốt." Vài ngày sau, nghỉ Nguyên Đán, sương mù lớn bao phủ, không thể xuất hành. Lúc trước Uyển Tình các cô quyết định đến một khu phong cảnh gần đây chơi 2 ngày, hiện tại xuất hiện sương mù, trên đường không an toàn, đành phải thôi. Thiền Tuyết liền nói Mục Thiên Dương đến sòng bạc. Mục Thiên Dương nói: "Hai ngày này nơi đó ván bài lớn, không thích hợp mang bọn em đi, qua 2 ngày rồi nói sau." "Cái dạng gì mà ván bài lớn?" Thiền Tuyết tò mò. "Cược mấy ngàn mấy vạn sao?" "Không." Mục Thiên Dương cao quý lãnh diễm nhà từng chữ với cô: "Dùng vàng thỏi cược hàng trắng." "A." Thiền Tuyết ngốc ra. Mục Thiên Dương bật cười, vỗ vỗ tóc của cô: "Thoạt nhìn thông minh, ngẫu nhiên cũng thực ngốc nha, em tin là thật à?" Thiền Tuyết lườm anh một cái: "Ai kêu anh là anh của em, lời nói của anh em không tự chủ sẽ được tin." Lời này xuôi tai bao nhiêu nha. Mục Thiên Dương hưởng thụ nhắm mắt lại. Thiền Tuyết và Uyển Tình liếc nhau, trong lòng đều suy nghĩ, cho dù là hú các cô, phòng trưng cách sự thật cũng không xa đi. Xem ra Bất Dạ Thành kia nước rất sâu, các cô vẫn không nên đi. Thiền Tuyết lấy ly mốt chọc chọc Mục Thiên Dương: Anh tận lực đừng tìm bọn họ buôn bán." "Ít quan tâm." Mục Thiên Dương bất mãn liếc cô, thấy cô lo lắng, vỗ vỗ bờ vai của cô: "Yên tâm đi, anh còn muốn cưới vợ sinh con đấy, sẽ không đúng mực như vậy." Bên cạnh Uyển Tình ngẩn ra, cưới vợ sinh con, vì sao cô nghe xong trong lòng lại là lạ, có hơi đố kỵ. Đáng lẽ cô hẳn là thật cao hứng nha, nếu anh cưới vợ sinh con đền ý nghĩa cô được tự do, nhưng hiện tại sao đột nhiên có chút bài xích. Cô dùng mình một cái, bị mình sợ tới mức lợi hại. Chẳng lẽ cô bất chi bất giác nhận lệnh? Không được, cô không thể như vậy, cô phải bảo trì tỉnh táo thường xuyên, không thể để mình bị lạc. Mục Tiên Dương thấy sắc mặt của cô quái gì, cảm thấy sừng sốt, đưa tay vuốt vuốt tóc cô một cái. Cô xoay qua, anh nhẹ nhàng cười, hôn lên mặt cô một cái. "Đang xem sách gì?" là ngữ văn. Uyển Tình cầm mặt bìa cho anh xem. Cũng là em biết nặng nhè. Anh liếc mắt nhìn Thiên Tuyết bên cạnh nói một cái. Không phải nói là muốn lấy học bổng, hiện tại đang làm cái gì? Thiên Tuyết mượn một bộ sách bình luận đến ảnh ở thư viện, vừa nhìn vừa tìm phim, hưng trí bừng bừng, nghe vậy xoay qua. Anh biết cái gì? Cái này gọi là kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, muốn cùng nhau xem hay không? Quên đi, chính em xem đi. Mục Thiên Dương lôi kéo Uyển Tình đứng dậy. Bọn anh trở về phòng. Ban ngày ban mặt. Thiên Tuyết phản nàn. Mục Thiên Dương quay đầu đi. Đó là phim kinh dị, buổi tối nhớ cẩn thận. Đừng nhìn cô tác phong dũng cảm, kỳ thật nhát gan có đáng thương. Lúc sơ trung xem Thiếu Nữ U Hồn, thiếu chút nữa sợ tới mức 3 ngày 3 đêm không ngủ ngon. Hiện tại chuyên môn mượn sách bình luận phim kinh dị trở về, phòng chừng là không muốn sống chăng. Thiên Tuyết vừa nghe lập tức tắt phim, cầm gối ôm nên ném qua. Miệng quạ đen. Kế tiếp cô không dám xem phim, cầm sách do dự một chút tiếp tục xem. Buổi tối, Mục Thiên Dương và Uyển Tình tắm giặt sạch, trèo lên giường chuẩn bị làm chuyện kia, còn đang sờ mó gần gũi, đột nhiên có người gõ cửa. Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua, vẫn mặc kệ nó, ấn Uyển Tình tiếp tục. Anh! Thiên Tuyết ở bên ngoài kêu to. Mục Thiên Dương thấp giọng nói, không để ý tới em ấy, ai kêu em ấy xem chuyện cùng bố, khẳng định là sợ tới mức ngủ không được. Uyển Tình nhíu nhíu mày. Anh sao có thể như vậy? Anh làm sao? Mục Thiên Dương cười nhẹ, cắn lên miệng cô một ngụm, sau đó một phen cầm thứ mềm mại trước ngực cô. À, giống như lớn lên không ít, nội y đổi số rồi. Uyển Tình thẹn đến muốn chui xuống đất. Thiên Tuyết còn đang tại bên ngoài, đập cửa bang bang, vừa đập vừa khóc kêu. Anh mở cửa cho em có việc. Uyển Tình bị Mục Thiên Dương nhào nặn khiến cho hở thở gấp một tiếng, sợ bị Thiên Tuyết nghe thấy, vội vàng đẩy lấy anh. Anh đừng, trước hết nghe cậu ấy nói như thế nào đi. Em không còn có trả lời anh đấy. Thay đổi. Uyển Tình vội vàng nói. Mục Thiên Dương thu hồi tay trêu chọc cô, đi xuống giường. Uyển Tình vội vàng ngồi lên mặc quần áo. Anh đột nhiên quay đầu bổ nhào về phía cô, đưa tay chọc loạn nách cô. A! Uyển Tình quát to một tiếng, giữa người có cười ha ha. Không nên, anh buông ra. Thiên Dương. Chương 267, cho em mượn ngủ một đêm. Thiên Tuyết ở bên ngoài sụp đổ, hung hăng đá cửa một cước, xoay người muốn chạy, lại không dám, dứt khoát ngồi xổm xuống trước cửa, nghe thấy tiếng cười từ bên trong truyền ra, vì không để ô nhiễm tâm hồn thuần khiết của mình, cô giơ tay che lại hai lỗ tai của mình. Không đến một phút, cửa bị mở ra, cô kêu to một tiếng, ném cuốn sách vào. Mục Thiên Dương thấy cô mặc áo ngủ, giống như là quả cầu lông lăn tới đây, nhịn không được nhíu mày. Em đang làm gì đấy? Thiên Tuyết đứng lên, gãi gãi đầu nhìn Uyển Tình, lệ quang lấp lánh ngồi trên giường. Nghĩ tới tên biến thái này, lại đang chơi cái trò gì, ép Uyển Tình thành như vậy. Cô nhất định phải cứu Uyển Tình ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Cầm quyền, cô nói với Mục Thiên Dương. Anh hai! Mới đói được nửa câu, ánh mắt đầy hơi nước mắt, một bộ dáng vô cùng đáng thương. Mục Thiên Dương run lên, trên người nổi da gà. Có chuyện nói thẳng, sắp 20 tuổi đến nơi, đừng bắt chước trẻ con. Thiên Tuyết hít hít mũi, ánh mắt lại càng ôn nhuận. Anh để cho Uyển Tình ngủ cùng em một đêm. Mục Thiên Dương nhìn cô không nói lời nào, nước mắt của cô lách tách rơi xuống. Em không ngủ được. Ai bảo em xem loại sách này? Xem cho đã mắt thôi, anh hai. Mục Thiên Dương cắn răng, để tùy cô khóc, chỉ là không lên tiếng trả lời. Hay nói giỡn, Uyển Tình bôi cô ngủ, vậy ai ngủ với anh? Sớ nói hai người bọn họ láo loạn, chuyện đồng tính, anh làm sao có thể cho các cu ngủ cùng nhau? Nếu ngủ cùng xảy ra chuyện gì, thì anh tìm ai khóc? Uyển Tình! Thiên Tuyết nhìn Uyển Tình. Cậu ngủ cùng tớ, tớ thật sự không ngủ được. Em bật đèn ngủ. Mục Thiên Dương nói. Bật đèn rất là khủng khiếp, cảm giác như đột nhiên dưới ánh đèn sẽ xuất hiện rất nhiều bóng sáng. Vậy em tắt đèn ngủ. Tắt đèn càng khủng bố. Thiên Tuyết khóc lớn. Anh căn bản không biết trong bóng tối có cái gì. Tốt, tốt lắm. Đêm khuya đừng khóc, nếu không sẽ bị em khóc gọi ra này nọ đấy. Thiên Tuyết hét lớn một tiếng, nhào vào trong lồng ngực anh. để cho Huyền Tình ngủ cùng em, bằng không em sẽ ngủ ở giữa hai người. Mục Thiên Dương chừng cô chỉ biết đang sợ hãi, căn bản không biết mình đang nói gì, anh đành phải nhìn về phía Huyền Tình. Em nghĩ như thế nào? Huyền Tình do dự một chút nói. Hay là cứ để em ngủ cùng cậu ấy đi. Mục Thiên Dương chừng mắt nhìn cô không nói tiếp. Anh xoa xoa sau cổ, đẩy Thiên Tuyết ra. Đừng khóc, Huyền Tình đáp ứng rồi. Thiên Tuyết lập tức ngừng khóc, xoay người kêu to. Huyền Tình, cậu là thần của tớ. Sau đó kéo người bỏ chạy. Mục Thiên Dương buồn bực bứt tóc, tiến đến đóng cửa, phát hiện hai người vào phòng bếp, hỏi. Hai người đang làm gì? Tìm tỏi, Thiên Tuyết nói. Cái này có thể tránh cương thi. Mục Thiên Dương mất ngủ một đêm, vốn có một đêm phi thường kinh diễm, kết quả bị em gái phá hỏng. Hiện tại, nhu cầu bất mãn. Buổi sáng đều có phản ứng sinh lý xuất hiện, giờ phút này không thể chịu được lên đường. Anh cắn răng một cái, đi về phía phòng ngủ Thiên Tuyết. Đẩy cửa ra, thấy hai người đang tựa đầu vào nhau, ánh sáng nhỏ ở đầu giường, ấm áp lại hài hòa. Anh bất đắc dĩ thở dài, tắt đèn, nhẹ nhàng lật chăn ra, ôm lấy Huyền Tình. Huyền Tình lập tức liền tỉnh, chậm rãi mở mắt ra, có điểm phản ứng không kịp. Nhớ em, anh nói. Huyền Tình nháy mắt mấy cái, còn chưa thanh tỉnh. Anh ôm cô ra khỏi phòng, cô từ từ nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, sau đó nhớ đến câu nói nhớ em, trong đầu quanh quẩn, khiến cho trái tim không ngừng gia tăng tốc độ. Sau khi trở về phòng, cô vô cùng phải nhắc nhở bản thân. Nhảy cái gì, là anh nhớ cô không nên nghĩ như thế nào, muốn thân thể của cô mà thôi. Lần qua lộn lại vài lần, Mục Thiên Dương rốt cục thỏa mãn, ôm cô tiếp tục ngủ. Thiên Tuyết thức dậy phát hiện không thấy Huyền Tình, còn tưởng rằng cô đã rời giường. Ăn điểm tâm, không thấy hai người xuất hiện, lập tức biết ngay là Mục Thiên Dương lôi kéo cô đi làm bù chuyện kia. Chậc, không làm một ngày sẽ chết sao? Cô lắc lắc đầu, uống sữa ấm ra, còn muốn đọc mấy cuốn sách kia. Nghĩ, Mục Thiên Dương tuyệt đối không cho cô mượn Huyền Tình nữa, đành phải thôi. Mở tivi ra, chuyển đến chuyển lui, cuối cùng mở tới kênh của Hỷ Dương Dương. Lúc 10 giờ, Mục Thiên Dương mặc áo ngủ xuất hiện, tinh thần sảng khoái. Đã dậy? Anh hỏi, đứng trước bàn rót nước uống. Thiên Tuyết nhịn không được trở mặt khinh thường một cái. Em đã xem 3 cái chương trình Hỷ Dương Dương. Đổi chương trình đi, về sau em bắt trước lấy cái chảo đánh chồng của mình. Vậy sao được? Thiên Tuyết không hiểu. Làm sao anh biết có người lấy chảo đánh chồng của mình? Anh không nhìn, làm sao lại biết? Mục Thiên Dương nói. Công ty của chúng ta có một người nhân viên trẻ, vốn dĩ tiền đồ mở rộng, bởi vì vợ của cậu ta xem Hỷ Dương Dương, không lâu trước đó lấy cái chảo gõ về phía đầu cậu ta, bây giờ còn đang nằm ở bệnh viện chưa tỉnh, phòng trưng đã trở thành người sống thực vật. Thiên Tuyết kinh ngạc. Còn muốn xin phí điều trị từ công ty, anh thật muốn ra một cái thông báo. Về sau không cho phép nhân viên nữ trong công ty xem Hỷ Dương Dương, nhân viên nam không cho phép lấy vợ xem Hỷ Dương Dương. Thiên Tuyết lập tức tắt tivi. Em không xem. Mục Thiên Dương gật đầu, biểu tình một bộ như trẻ con dễ dậy, bưng một cốc nước cùng với bữa sáng trở về phòng. Huyền Tình vào toilet rửa mặt, anh ngồi trên giường một lát, thấy cô đi ra, mỉm cười vươn tay. Đến đây. Huyền Tình đưa tay ra, bị anh ôm lên giường. Anh hung hăng hôn cô một hồi, sau đó uy cô ăn cơm, vừa uy vừa nhịn không được muốn chạm vào cô, sau đó liền thật sự làm như vậy. Anh đừng. Huyền Tình nhíu mày, có chút không muốn. Anh đừng, buổi tối có được không? Mục Thiên Dương rút tay lại, hôn hôn ở trên mặt cô, ngăn chặn lại dục vọng. Theo ý em. Ăn xong, anh thu dọn chén bát đi ra ngoài, trở về thấy Huyền Tình đang thay quần áo, lại một tay ôm lấy cô lên giường. Ai? Huyền Tình hoảng sợ. Lúc ăn cơm không phải đã nói là buổi tối sao? Em nghĩ đi đâu vậy? Thật vất vả có một ngày nghỉ, đương nhiên muốn thế giới chỉ có hai người. Anh buông cô ra, một mình nằm trên giường. Em lấy quyển sách đến đây. Huyền Tình vội vàng đi đến giá sách tìm sách. Anh muốn đọc cuốn nào? Bắt em, Ma Tử Trí, Bữa Tiệc Mộ Dung, cuốn nào cũng được. Huyền Tình nghi hoặc một chút, cầm cuốn Bữa Tiệc Mộ Dung đi đến. Anh vũ dĩ vỗ vị trí bên cạnh mình nói. Ngồi đây. Huyền Tình cởi giày, ngồi lên, anh dịch chuyển vị trí, tựa đầu gối lên đùi của cô, sợ cô không thoải mái, lấy gối đầu đệm ở dưới mặt, sau đó nói. Bắt đầu đi, đọc cho anh nghe. Uyển Tình liếc nhìn anh một cái nói, anh tưởng em là thầy bói thôi miên sao? Đúng vậy. Anh nhịn không được cười lên một tiếng, nắm lấy một bàn tay của cô. Bắt đầu đi. Uyển Tình rút tay lại, anh không để. Cô nói, một bàn tay em không thể là trang sách. Anh dừng một chút, đành phải thả ra. Chương 268, ông nội đến. Ếch, Thiền Tuyết sửng sốt một chút, cái khó ló cái khôn. Ông nội, điện thoại trong tay cháu hết pin, cháu sạc xong rồi gọi cho ông. Cô cúp điện thoại, vội vàng đi tới phòng ngủ của Mục Thiên Dương. Anh mau dậy đi, ông nội đang đến đây. Đi đến cạnh cửa, cửa bị mở ra, quần áo Mục Thiên Dương chỉnh tề đứng ở phía trước, cô sửng sốt, nhìn vào bên trong tìm Uyển Tình. Mặc dù không có cái áo khoác, nhưng vẫn chỉnh tề, ngay cả tóc tai cũng không loạn, lập tức mặc quần áo cũng không nhanh như vậy, xem ra hai người bọn họ cũng không có thối nát. Ông nội, Mục Thiên Dương hỏi. Vâng, Thiền Tuyết phục hồi tinh thần lại. Ông vừa gọi điện thoại cho em, nói là đến thành phố Đài Bắc, nên để ông tới trường học hay là tới nơi này. Nếu đi trường học, em bảo Uyển Tình phải nhanh trở về. Mục Thiên Dương không nghĩ ngợi. Tới nơi này, nói là em mang Uyển Tình đến đây chơi, dù sao ông nội không thấy cô ấy cũng sẽ hỏi. Cho dù ông nội biết chuyện của anh và Uyển Tình cũng không sao, dù sao sớm hay muộn cũng phải biết. Tiền Tuyết gật đầu, xoay người lại đi gọi điện thoại nói. Ông nội, cháu và anh trai đang ở nơi này, ông đang ở đâu? Ông tới cửa. Ông Mục nói. Hả? Thiền Tuyết sửng sốt, không hiểu được, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang, kinh ngạc. Nhà đầu, con không mau đi mở cửa. Giọng nói của Mục lão gia từ điện thoại truyền đến. Thiền Tuyết vội vàng chạy đến mở cửa, vừa mở ra, thấy người đứng bên cạnh ông nội Mục là Đinh Thành Nghiên, làm cho cô sợ tới mức thét lên. Mục lão gia nhíu mày. Cháu họ gì? Nhìn thấy ông nội thì không vui hả? Không, cháu kích động. Thiền Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua, sợ Uyển Tình và Mục Thiên Dương đi ra ngoài nhìn thấy, lớn tiếng hỏi. Ông nội, ngồi đây trước, cháu đi gọi anh. Nói xong bay nhanh về phía phòng ngủ, đúng lúc Mục Thiên Dương mở cửa, cô đẩy nhanh vào. Hạ giọng nói. Đinh Thành Nghiên đến đây. Uyển Tình kinh ngạc, nhanh chóng cầm lấy cánh tay Mục Thiên Dương. Em không muốn thấy cô ta. Mục Thiên Dương thấy cô sợ hãi, đau lòng, mở miệng nói. Được, em ở trong phòng đi. Anh và Thiền Tuyết đi ra ngoài, nhìn thấy Đinh Thải Nghiên giống như vợ bé ngồi bên cạnh ông nội Mục, nhịn không được nhíu mày. Thải Nghiên nhìn thấy anh, khuôn mặt trở nên vui vẻ, vừa định lên tiếng gọi, một ánh mắt lạnh lẽo của anh đào qua, làm cho cô sợ tới mức không dám động đậy, chỉ có thể chột dạ lùi tới bên cạnh người Mục lão gia. Từ sau chuyện lần trước, tất cả dạ tâm và tính tình của cô đều thu hồi lại hết. Hơn nữa anh nói muốn cẩn thận suy nghĩ, rõ ràng còn muốn cho cô cơ hội. Cô không dám làm ra tình huống kia. Cô tầm nghĩ, muốn biểu hiện thật tốt, để cho anh hủy bỏ việc hủy hôn. Ở chính phủ công việc đã đánh mất, cô không có lưu luyến, vừa vặn có thể cùng Chu Khải Quốc kết thúc. Sau khi ở nhà nghỉ ngơi một lúc, cô đành đi công ty Đinh Chí Cương. Tuy rằng không có thân phận đại tiểu thư, nhưng cô không dám lười biếng, đi làm cũng thật sự cố gắng, tan tầm trực tiếp liền về nhà, quán ăn đêm, quán bar cũng không dám đi nữa. Khi cô cố gắng biểu hiện, thì anh lại tới thành phố Đài Bắc. Cô sợ hãi, sợ anh gặp được người khác. Khựng lại không dám đi tìm anh, chỉ có thể thừa dịp anh không có ở đây, đi lấy lòng Mục lão gia. Mục lão gia ban đầu cũng không để ý tới cô, thậm chí còn đi du lịch bên ngoài để tránh cô. Nhưng ông là người già, khó tránh khỏi cảm giác cô đơn, toàn bộ cháu trai cháu gái lại không ở bên cạnh. Cô thường xuyên đi bồi ông, tim của ông liền mềm nhũn. Ngày hôm qua, Mục lão gia có nhắc tới Thiền Tuyết. Đứa nhỏ này đi học đại học liền chơi điên rồi, nghỉ cũng không trở lại, bình thường không gọi điện thoại, không biết ông lão này sẽ nhớ nó sao. Thải Nghiên nghe xong liền giật dây ông. Có câu nói, núi đã không đi theo ta, ta liền theo núi. Thiền Tuyết không ở lại xem ông có thể đi đến thành phố Đài Bắc xem cô ấy. Thành phố Đài Bắc đối với Mục lão gia giống như một thứ kinh kỳ. Dù sao Long Nhiễm Bình ở chỗ này, nhưng bây giờ lão đại Kim đã không ở đây, ông còn cần gì phải canh cánh trong lòng. Hơn nữa A Hương dù còn sống, ông và bà đã không gặp lại bao nhiêu năm. Nếu như có thể gặp lại bà ấy, bạn già gặp lại cũng coi như giải quyết xong băn khoăn này. Hơn nữa, Thiên Dương mở chi nhánh công ty ở chỗ này cũng không biết mở thành cái dạng gì. Ông là người sáng lập Mục Ty, cần phải khảo sát. Nghĩ tới nghĩ lui, Mục lao ra cho mình N cái lý do để đến thành phố Đài Bắc. Thiên Tuyết lộn xộn xuống hàng cuối cùng. Sau đó, ông nhìn đến Thải Nghiên, nghĩ tới cô bớt thời gian bồi mình, đương nhiên biết tâm tư của cô, liền hỏi cô có muốn đi cùng hay không. Thải Nghiên mở cờ trong bụng, cũng không cố ý trang điểm. Cô xác thực nghĩ đến, nhưng lại sợ Mục Thiên Dương không vui. Đoạn đường này vừa nhảy nhót vừa bất an. Trong lòng cô hiểu được, Mục lão gia từ đầu đến cuối vẫn đứng về phía Mục Thiên Dương. Ông nguyện ý nhận ý tốt của cô, giúp cô một lần, đều là bởi vì biểu hiện của cô đối với Mục Thiên Dương quá lưu luyến. Nếu gặp mặt, Mục Thiên Dương để cho cô biến, nhiều nhất ông sẽ khuyên hai câu, tạm thời giữ mặt mũi cho cô, cũng sẽ không can thiệp quyết định của Mục Thiên Dương. Hiện tại, Mục Thiên Dương lạnh lùng lướt qua cô đã đứng ngồi không yên, một chút không dám phát ra âm thanh nào. Mục Thiên Dương nghĩ đến chuyện ẩn tình ở trong này, không có thời gian với cô, thầm nghĩ nhanh chóng đuổi người này về. Về phần chuyện trừng trị cô ta, chờ thêm năm nữa, lễ mừng năm mới thì mang cô ta đi ăn một bữa ở cơm nhà họ Mục. Đến lúc đó, cô sẽ nghĩ rằng anh đã tha thứ cho cô, người bên ngoài cũng sẽ cho rằng bọn họ đã hợp lại. Khi cô yên tâm, sẽ mang ảnh chụp trước kia ra, làm cho cô vạn kiếp bất phục. Mục Thiên Dương nhớ tới, liền sung sướng, cười hỏi Mục lão gia. Ông nội, chắc chưa ăn cơm chưa? Chúng ta ra ngoài ăn đi. Không phải ăn cơm ở nhà sao? Mục lão gia nhìn thoáng qua phương hướng phòng bếp. Là nhà người khác à? Mục Thiên Dương sửng sốt, sợ cứng rắn kéo ông ra ngoài ăn sẽ khiến ông hoài nghi, liền nói. Là người giúp việc mới làm từ thành phố, Thiên Tuyết có ăn qua cơm do quán cô ấy làm, đến trường học nơi này, đồ ăn không thể ăn, cháu mang cô ấy đi tới đây. Mục lão gia vừa nghe, cảm thấy có điểm không đúng. Ở bên ngoài Thiên Dương có mấy phòng ở, trước kia anh cũng chơi trò xuất kỷ nhập thần, nơi này ở 3 ngày, nơi đó ở 2 đêm. Biến thành ông sau này không nghĩ trông nom anh sẽ nghỉ ngơi ở đâu, cho nên đối với người bên cạnh anh cũng không hiểu biết. Trong nhà từ bỏ Tiên Tiết, thật đúng là không có người nào biết anh bình thường đặt chân ở nơi nào. Anh sẽ không ở bên ngoài nuôi phụ nữ chứ, cũng không biết người giúp việc như thế nào, nhưng đừng làm một người giúp việc tuổi trẻ lại xinh đẹp. Chương 269: Phát hiện dấu vết để lại. Mục Thiên Dương nói, con muốn mời ông đi nếm thử nền ẩm thực của thành phố Đài Bắc, thế nhưng xem ra làm chưa tốt lắm. Mục lão gia gật đầu, nhanh chóng muốn nhìn người giúp việc. Đợi cho má Trương mang thức ăn lên, thật sự nghĩ nhiều, nếu cháu trai coi trọng một người phụ nữ trung niên như vậy, khẩu vị cũng quá nặng. Ăn cơm thì Thải Nghiên hay gắp cho Mục lão gia theo thói quen. Mục lão gia sợ cháu gái nghĩ nhiều, lại nói, đừng quan tâm đến ông, con cũng ăn đi. Thiên Tuyết thấy vậy, quả nhiên không vui, không nhịn được hung hăng chừng mắt nhìn Thải Nghiên một cái. Mục Thiên Dương hỏi, ông nội, sao đột nhiên lại đến thành phố Đài Bắc? Còn không phải tại các cháu. Nhắc tới đây, Mục lão gia liền nói, mấy tháng đều không thấy bóng đứa nào, điện thoại cũng mười mấy ngày nửa tháng không có ai gọi, không có lấy một cuộc điện thoại. Thiên Tuyết vừa nghe, chột dạ đứng lên, cái kia ở trường bận quá, cháu tham gia nhiều hoạt động, rất nhiều việc nên quên mất. Thiên Dương hỏi, bận gì cũng phải nhớ gọi điện thoại về trong nồi, về sau tuần nào cũng phải gọi một lần, không được quên. Biết rồi. Thiên Tuyết nhìn thoáng qua Thải Nghiên, hừ lạnh, em nào dám quên, về sau ngày nào cũng gọi, bằng không chắc ông nội sẽ nhận người khác làm cháu gái. Động tác của Thải Nghiên cứng đờ, lại nghe Mục Thiên Dương nói tiếp, biết là tốt rồi. Đôi đũa trong tay cô thiếu chút nữa không nhấc nổi, cúi đầu yên lặng ăn cơm, ngay cả đồ ăn cũng không dám gắp tiếp. Mục lão gia nhìn thoáng qua, khó mà dám nói gì, cũng chỉ có thể ăn cơm. Một bữa cơm yên tĩnh cuối cùng cũng xong, Mục Thiên Dương buồn bực trong lòng được ngay. Nguyên tinh của anh lại vẫn bị đói, điểm tâm ăn trễ, lúc này cũng không hẳn đói bụng lắm. Ngồi ở một phòng khác, Mục Thiên Dương đứng dậy quay lại phòng, phát hiện cửa phòng khóa, sở bên trong không có chìa khóa, chỉ có thể gửi tin nhắn cho Huyền Tinh. Mở cửa, anh ở ngoài cửa. Rất nhanh, cửa phòng đã được đóng mở ra. Anh nhẹ nhàng mở chốt cửa, thấy Huyền Tinh trốn sau tủ quần áo, ôm cô vào trong ngực hỏi, đói bụng không? Huyền Tinh lắc đầu. Anh ngẩng đầu, lấy máy tính trên bàn học đang mở, biết cô đang lên mạng, liền nói, Vậy em tiếp tục lên mạng đi, anh đi ra ngoài trước, cửa đừng khóa, một lát nữa anh đến mang cơm đến. Sự lén lút này, hành động còn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, khiến trong lòng Uyển Tình rất khó chịu. Nhưng tiếp đó cô nghĩ, cô vốn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, khó chịu gì chứ. Cô ngẩng đầu. Nếu như cô ấy đi vào thì phải làm sao bây giờ? Có phải anh sẽ tính toán chuẩn bị hy sinh cô hay không? Yên tâm, cô ấy sẽ không vào. Mục Thiên Dương hôn cô. Đừng sợ, chuyện gì cũng sẽ không xảy ra, em cứ thoải mái chơi đi. Uyển Tình gật đầu, anh lại hôn cô một cái, mới lưu luyến rời đi ra ngoài. Trở lại phòng khách, anh chưa nói là anh đi làm gì, những người khác cũng không hỏi. Mở TV lên, Thái Nghiên nhìn chằm chằm quảng cáo, Thiên Tiết lật chuyển tạp chí, Mục Thiên Dương cầm một tờ báo lên xem. Người nào cũng không nói chuyện với người nào. Mục lão gia nhìn cảnh này, lại nhìn cái nọ cái kia, khụ một tiếng rồi đứng lên. Mấy người lại vội vàng bỏ lại chuyện đang làm để nhìn ông. Ông nói với Thiên Tuyết. Cháu đi dạo dưới lầu với ông, ông muốn tiêu cơm một chút. Thiên Tuyết nhìn thoáng qua Mục Thiên Dương, đặt tạp chí xuống rồi đứng dậy. Mục Thiên Dương nói. Đi đi, ra bên ngoài một chút, thuận tiện ở bên ngoài dạo chơi, đến tối hãy về ăn cơm. Mục đạo gia nói. Mới ăn cơm trưa, chuyện cơm tối vẫn còn sớm. Ông đi hai vòng rồi quay lại, cháu nói chuyện với Thải Nghiên đi, chuyện cơm tối lát nữa lại nói. Mục Thiên Dương biết ông muốn để anh riêng với Thải Nghiên, gật đầu. Mục lão gia thở dài, cùng Thiên Tuyết rời khỏi phòng. Trong phòng yên tĩnh, Mục Thiên Dương lại ngồi xuống đọc báo. Thải Nghiên nhìn anh, muốn nói lại thôi, thật lâu sau mới lên tiếng. Thiên Dương! Mục Thiên Dương đặt tờ báo xuống. Cô xem TV đi, tôi quay trở lại phòng xử lý bưu kiện. Bỗng dưng Thải Nghiên không dám lên tiếng gật đầu. Mục Thiên Dương đi ra cửa, vừa lúc Mã Trương làm xong công việc đi từ bếp ra. Mã Trương nhìn anh, đang muốn nói chuyện, anh lại cắt ngang bà. Cho tôi một ly cà phê. Nói xong chỉ vào trong phòng, Mã Trương sửng sốt, hiểu được trong nháy mắt, xoay người trở về phòng bếp, mang đồ ăn đã làm sẵn sàng. Đã không còn nóng, bà cho vào lò vi sóng quay lại, sau đó liền lên mâm. Đem đến ngoài phòng của anh, vị trí này người trong phòng khách sẽ không nhìn thấy. Gõ cửa, Mục Thiên Dương xuất hiện rất nhanh, vừa thấy cô đồ ăn bốc nóng hổi, hai long nở nụ cười. Không sao, bà nghỉ ngơi đi. Anh phát hiện đồ ăn không phải đồ ăn thừa từ trưa, bởi vì đồ ăn có nhiều món khác biệt. Rõ ràng giữa trưa đã ăn xong rồi, hiện tại lại có. Xem ra sáng sớm bà Trương đã liền lại làm đồ ăn cho Uyển Tình. Bà rất chu đáo, không quan tâm đến tin tức truyền thông của anh, cũng không dùng ánh mắt khác thường mà nhìn Uyển Tình. Còn đối với Uyển Tình thì rất thật lòng, ngày mai liền tăng thêm phần tiền lương cho bà ấy. Thải Nghiên ngồi trong phòng khác, bà Trương đi qua cũng không để ý đến cô, dọn dẹp lại đồ trên bàn trà, rồi đi ra ngoài mua đồ ăn. Trong lòng cô rất phẫn nộ, thật sự là hổ lạc đồng bằng, đến chó cũng khinh. Hiện tại giờ ngay cả một người giúp việc cũng không đặt mình ở trong mắt. Cho dù cô không phải là vị hôn thê của Mục Thiên Dương, thì cũng vẫn có thể là tiểu thư của Đinh gia. Nghĩ tới nghĩ lui, không vui cũng không thể thể hiện ra ngoài, ngược lại còn chậm rãi tỉnh táo lại, ôm gối, dựa lưng vào ghế xem TV. Qua thật lâu, Mục Thiên Dương vẫn chưa đi ra ngoài, cô có chút đứng ngồi không yên, tiện tay liền rút một quyển tạp chí ra xem, không cẩn thận lại thấy bên trong có một tấm ảnh thẻ rơi ra. Thẻ rơi xuống trên sofa, cô vừa thấy qua là bị kẹp trong tạp chí, không có gì đặc biệt, vừa muốn đặt lại vào trong chỗ cũ, liền phát hiện trên tay mình cầm vào một sợi tóc, hẳn là bị kẹp vào sofa. Cô nhìn trong giây lát, trong lòng xuất hiện một cảm giác không đúng, chậm rãi kéo thẳng sợi tóc ra, dài bằng cả một cánh tay của mình. Tóc của ai vậy? Tóc của Tiên Tiết không dài như vậy, tóc của cô ấy cũng là tóc quăn, còn có nhuộm màu, không thể vừa thẳng lại vừa đen. Tóc của người giúp việc kia cũng quăn thành một đống, nhìn không ra ngắn dài, nhưng theo trực giác của cô không phải, nhất định là tóc của một người con gái trẻ. Trong lòng Thái Nghiên mãnh liệt báo động, hai mắt đột nhiên trở lên thật sắc bén. Cô mạnh mẽ đứng lên, đi vòng quanh phòng khách, muốn tìm ra dấu vết để lại. Nơi này đúng là có nhiều dấu vết của con gái, nhưng những thứ này cũng không nói lên điều gì, bởi vì Thiên Tuyết cũng ở đây. Đột nhiên cô thấy tủ giày, mạnh mẽ tiến lại gần, thấy toàn bộ đều là giày nữ, luôn có một loại cảm giác Thiên Tuyết sẽ không có nhiều giày như vậy. Cô bối rối nhìn lại một lần, lại phát hiện có hai đôi giày giống nhau như đúc. Cầm lên thấy, quả nhiên giống hệt nhau, từ kiểu dáng đến màu sắc, chỉ có size giày là khác, một đôi là size 35, một đôi là size 36. nơi này ít nhất cũng có hai người con gái, ngoài Thái Nghiên ra còn có một người nữa, có thể có quan hệ của cô ấy và Thiến Tuyết rất tốt, đến mức mua giày đôi, giống như hai chị em vậy, khiến Thái Nghiên vô cùng kinh sợ. Một cái tẩy mạnh mẽ xông vào đầu cô, Đinh Nguyễn Tình. Chương 270, cho sáng tỏ. Không, không có khả năng. Cô nghĩ đến Mục Thiên Dương có tình nhân, nếu người phụ nữ đó là Đinh Nguyễn Tình thì kia khó có thể chấp nhận, quả thực là sấm sét giữa trời quang. Cô buông giày, ấn lồng ngực của mình để bình tĩnh lại. Quan hệ giữa Thiên Tuyết và Huyền Tình rất tốt, Huyền Tình xuất hiện ở trong này cũng không kỳ quái. Thật là không kỳ quái. Cô trở lại ngồi xuống sofa, lại đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Huyền Tình không có ở nơi này, vì sao không đeo giày của bản thân? Nếu cô ta không ở nơi nào đó, nhất định giữ chữ dép lê của cô ta. Nói cách khác, cô ta đang ở đây. Cô không thể suy nghĩ ra khả năng nào khác, trong đầu tràn đầy lửa giận, dường như thiêu đốt toàn bộ lý trí của cô. Cô đã nói bại bởi ai đều được, nhưng mà tuyệt đối không thể thua Đinh Nguyễn Tình. Nếu như người kia thật là Đinh Nguyễn Tình, cô nhất định cắn thịt của cô ta, uống máu cô ta, lột da cô ta. Thải Nghiên mạnh đứng dậy, sử dụng sức lực toàn thân đi về phía phòng ngủ của Mục Thiên Dương. Đi tới cửa, cô mạnh dạn từng bước lại. Giống như có đèn đỏ giao thông xuất hiện trong đầu cô phát hiện cô nhìn không rõ mặt Mục Thiên Dương trong trí nhớ. Anh có yêu bản thân cô sao? Có yêu sao? Nếu có yêu, vậy nhất định là do tô ảo tưởng. Trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng cười của phụ nữ, cô mạnh tỉnh ngủ, mở cửa ra giống như nhìn thấy kẻ thù chết cha. Ánh mặt trời tràn qua cửa sổ, bên ngoài ban công có mấy chậu hoa hướng dương, một nam một nữ đang ngồi trước bàn, hôn hôn môi. Thải Nghiên dường như muốn ngất, quả nhiên, anh quả nhiên. Mục Thiên Dương nghe được âm thanh, quay đầu lại, Huyền Tình vừa thấy hét lớn một tiếng, từ trên đùi anh nhảy xuống, lập tức không đứng vững, té lăn trên sàn, đổ chiếc ghế bên cạnh, bát đĩa rơi tùm lùm trên sàn. Huyền Tình! Mục Thiên Dương vội vàng nâng cô dậy, quay đầu trừng mắt nhìn Đinh Thải Nghiên. Cô làm gì? Không có sự cho phép của tôi, ai cho cô tiến vào phòng của tôi? Thải Nghiên nhìn thấy người kia quả thật là Huyền Tình, giống như người điên kêu lớn, vọt tới giống giận. Tôi không tiến vào! Tôi không tiến vào làm sao biết anh cùng với cô ta? Các người, các người! Cô chỉ vào Huyền Tình, mạnh óp cổ Huyền Tình, hai người cùng té trên mặt đất. Lưng Huyền Tình đập mạnh trên thành cứng, đau đớn khiến cô kêu lớn. Đinh Thải Nghiên! Mục Thiên Dương nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết sức ngăn Đinh Thải Nghiên lại. Đinh Thải Nghiên ngã vào trên tường phía sau, bị đập mạnh, càng khiến cho cô càng điên cuồng. Huyền Tình! Mục Thiên Dương cuống quýt nâng Huyền Tình dậy, kiểm tra lưng của cô, may mắn mặc quần áo dày, không bị đâm thủng. Anh nhất thời thở vào nhẹ nhõm một hơi, một tay nâng cô dậy. Không có việc gì, không có việc gì, có đau hay không, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem. Tiện nhân! Đinh Thải Nghiên giống to, Mục Thiên Dương quay đầu. Cô cút ra ngoài cho tôi! Thải Nghiên căn bản mặc kệ anh, cô biết cô và Mục Thiên Dương lúc đó hoàn toàn không diễn, nhưng cho dù cô không chiếm được, cô tuyệt đối cũng không để Huyền Tình chiếm được tiện nghi. Cô chỉ vào Huyền Tình. Mày không biết xấu hổ, cứ nhiên quyến rũ anh rể của mình. Tôi không có. Huyền Tình lưng rất đau, đau đến nỗi cô không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nhưng cô không nhịn được lớn tiếng cãi lại. Thải Nghiên nhớ tới rất nhiều sự việc, việc rất nhiều chuyện không rõ đột nhiên thông suốt. Mày sớm ở cùng một chỗ với anh ta phải không? Tiền phẫu thuật của mẹ mày là anh ta đưa phải không? Mày, tiện nhân này, mày chưa đủ 18 tuổi, mày có biết đại biểu cho cái gì không? Mày ngây nhiên bắn đứng bản thân để cho đàn ông bao dưỡng. Huyền Tình che lỗ tai lại hét lớn, mạnh đẩy Mục Thiên Dương ra, đi qua kéo tóc Thải Nghiên, giơ chân đá một cước. Cô câm miệng lại cho tôi, câm miệng. Cô có thứ gì tốt, ai quyến rũ anh ta? Muốn nói vẫn là tôi ở cùng một chỗ với anh ấy trước. Buông ra! Thải Nghiên đẩy mạnh cô ra, muốn đè cô lại. Mục Thiên Dương đi qua, mạnh đá Thải Nghiên một cước, khiến cho cô ngã xuống. Anh kéo Huyền Tình, lạnh lùng nhìn lại. Cô ấy nói đúng, cô ấy ở cùng một chỗ với tôi trước. Anh... Thải Nghiên quỳ rạp trên mặt đất, nhìn anh ta quá chăm chú bảo vệ Huyền Tình, trong lồng ngực cảm thấy vô cùng chói mắt, giống như người điên la lớn, gần như tan vỡ. Đồng thời, Huyền Tình ở bên cạnh cũng sụp đổ. Cô biết mình mà bị Mục Thiên Dương bao dưỡng, cô vẫn không thèm nghĩ, người bên cạnh biết cũng không nói qua cô. Cô liền nghĩ thông khái suốt, lời nói của Đinh Thải Nghiên giống như kim châm khiến cho cô thức tỉnh, làm cho cô không biết mình là loại người gì. Mục Thiên Dương biết khúc mắc của cô, hung hăng ôm lấy cô. Đừng nghe lời nói của cô ta, Uyên Tinh, hãy nghe lời anh nói. Các người đều là tiện nhân. Thải Nghiên hét lớn một tiếng, đánh gãy lời của anh. Cô cút ra ngoài cho tôi. Mục Thiên Dương giống giận. Uyên Tinh run run một cái, bị tiếng hô của anh suýt nữa là dọa té xỉu. Anh vội vàng ôm lấy cô, dịu dàng nói. Đừng sợ, anh mang em đi bệnh viện trước. Mẹ em. Uyên Tinh kéo lấy tay áo của anh, khóc lớn, cô biết giấu giếm không được. Đinh Thành Nghiền nhất định nói cho mẹ cô. Đừng lo lắng, anh sẽ xử lý. Mục Thiên Dương đau lòng hôn trán cô. Tin tưởng anh sẽ xử lý. Sao lại thế này? Đột nhiên có một tiếng giống lớn từ phía trước truyền đến. Mục Thiên Dương dừng lại cước bộ, ngẩng đầu thấy Mục Lão Gia và Thiền Tuyết đã trở lại. Thiền Tuyết khó xử liếc mắt nhìn anh một cái giải thích. Chúng ta vừa vào cửa trước chợt nghe thấy tiếng giống của anh. Uyên Tình quay đầu nhìn Mục Lão Gia, đột nhiên cảm thấy không có mặt mũi nhìn ông, quay đầu lại chôn ở trong ngực Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương hạ mí mắt không nói chuyện. Thái Nghiên đột nhiên đứng lên, chật vật không chịu nổi, vọt tới bên người Mục Lão Gia, giống như nắm được cây cỏ cứu mạng nắm lấy ông. Cô chỉ vào hai người kia, nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ, ông nội, ông làm chủ cho cháu. Cháu liền nhìn thấy bọn họ đang ôm nhau. Không biết hai người bọn họ cùng ở một chỗ bao lâu. Uyên Tình là em gái cháu, mới đủ 18 tuổi. Mục Lão Gia vừa thấy Mục Thiên Dương hôn trán Uyên Tình, cũng đoán được phần nào. Hiện tại nghe những lời nói vừa rồi của Thái Nghiên, không thể không tin chuyện như vậy. Nhất thời có chút không chịu được, thân mình ông thoáng một cái, mạnh mẽ đè ngực lại, cơn hen suyễn bắt đầu tái phát. Ông nội! Thiền Tuyết la lớn tiếng, vội vàng đỡ lấy ông. Ông nội, ông đừng! Không có việc gì, không có việc gì, bọn họ không có việc gì. Mục Lão Gia hít sâu một hơi, đứng vững, thở hổn hển vài tiếng bình tĩnh lại. Ông không có việc gì, ông còn không yếu như vậy. Thiền Tuyết lo lắng. Thật vậy không? Ông đừng làm cháu sợ, chuyện này có ẩn tình, ông không nên nghĩ loạn. Cháu biết chuyện này. Mục Lão Gia chừng mắt nhìn cô. Cháu... Cô do dự một chút, thấp giọng nói. Anh hai bảo cháu không được nói. Mục Thiên Dương ngẩng đầu. Ông nội, chuyện này cháu giải thích với ông sau. Uyên Tinh bị thương, cháu đưa cô ấy đến bệnh viện trước. Về phần cô ta... Anh nhìn thoáng qua Đinh Thành Nghiên. Thiền Tuyết, em hãy biết nên làm thế nào. Chương 271, giám sát. Thải Nghiên co rúm lại, vội vàng nói với Mục Lão Gia. Ông, cháu sẽ về thành phố trước. Thật xin lỗi, tôi... Cô không nói được cái gì, xoay người còn muốn chạy. Thiền Tuyết mạnh mẽ cầm cổ tay của cô. Đánh người xong lại muốn đi. Thải Nghiên ngẩn ra, thấy Mục Lão Gia đứng phía trước, trong mắt hiện lên một ngụm oán độc. Cô đẩy ngã Mục Lão Gia, sau đó thở lúc đang loạn chạy đi. Phía trước cô, Thiên Tuyết sợ cô đánh ngã Mục Lão Gia, dưới tình thế cấp bách liền sử dụng một chiêu duy nhất tóm lấy, nhanh, chuẩn, mạnh đặt cô ở trên tường. Thải Nghiên quát to một tiếng, xương gò má đập vào bên tường, đau đến mí mắt cũng không dám mở ra. Được! Mục Lão Gia nhìn động tác lưu lát của Thiên Tuyết, bỗng nhiên nhớ đến tư thế oai hùng của Phó Tuyết Hương năm đó, nhịn không được kêu lên. Thiên Tuyết cũng không nghĩ đến người vẫn còn đang bị mình chế trụ, sửng sốt một lát, đắc ý nói. Không thể nghĩ là chiêu này của anh còn sử dụng được. Cũng không nghĩ xem anh trai cháu là người như thế nào. Mục Lão Gia nhìn về phía Thải Nghiên, đột nhiên có chút xấu hổ. Tốt xấu gì Thải Nghiên cũng đã chăm sóc ông mấy tháng, trong lòng cũng có chút băn khoăn. Mục Thiên Dương đã muốn đi rồi, ông cũng không biết phải làm sao bây giờ. Ông muốn khoan dung cũng không thể nữa. Ông dừng một lát, nhìn Thiền Tuyết nói ra. Cho nó đi rửa mặt đi. Thiền Tuyết dùng sức với Thải Nghiên một chút, lạnh giọng cảnh cáo. Quy củ một chút, đừng tưởng rằng nơi này phụ nữ già yếu và trẻ em có thể sằng bậy. Cô đi theo Thải Nghiên, Thải Nghiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngoan ngoãn đi vào toilet rửa mặt. Nhìn thấy mặt mũi mình bầm dập, tóc tai tán loạn, giống như mấy bà điên bên ngoài, thiếu chút nữa chỉ muốn cắn Đinh Nguyễn Tình. Các người, tôi muốn làm một toàn bộ thế giới biết trò hề của các người. Hôm nay chính là ngày tận thế. Cô lau nước mắt, nghĩ muốn dùng biện pháp gọi điện thoại lên mạng. Trước tiên là yêu sách mở trên mạng, sau đó nói cho Tiết Nệ Na. Kết quả sờ tới thở lui, phát hiện di động không có ở trên người, toàn bộ túi sách của cô đều đặt ở sofa trong phòng khách. Cô đập mạnh tay vào bồn rửa mặt, mắt vẹo nói: Đinh Huyền Tinh, cho cô an nhàn vài ngày. Thiên tiết ở bên ngoài khá căng thẳng, tuy rằng Mục Thiên Dương nói cho cô biết nên làm thế nào, nhưng thật đúng, quả là cô không biết. Tự hỏi một lúc, cô gọi một cuộc điện thoại cho Văn Sâm, muốn đá thứ rắc rối này đi, nghĩ rằng cũng đó là nghĩ của anh trai. Văn Sâm không biết làm sao, gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương nói: Đuổi bọn họ đi. Cúp điện thoại, Văn Sâm lập tức tự tìm tư liệu nhân sự của công ty, chọn một người tin tưởng được, gọi anh ta đến đón Đình Thải Nghiên. Thải Nghiên bị mang ra khỏi Isabella, thẳng đến sân bay, suốt dòng đường đi đều có người giám sát. Cô có thể nghĩ đến kêu ca ở trên mạng, gọi điện thoại cho người khác biết, tự nhiên Văn Sâm cũng có thể nghĩ đến, vì thế mới cho người đi theo cô suốt một tấc không rời. Hơn nữa còn là phụ nữ, làm cho cô đi toilet cũng không thể thoát khỏi sự theo dõi. Cô cắn chặt răng, nghĩ rằng Mục Thiên Dương là sếp lớn ở nơi này, cô không thể làm gì được. Chờ cô trở về nhà mình, ai còn có thể theo dõi cô được. Đến lúc đó, cô sẽ kể chuyện của Đinh Tiền Tình cho cả thế giới xem pha. Mục Thiên Dương mang Uyển Tình đến bệnh viện gần đó kiểm tra kỹ càng một lần. Trên thân thể ngoài có chút máu đọng, không có gì trở ngại. Nhưng tinh thần cô không tốt lắm, khiến anh rất lo lắng. Trở về thì anh ôm cô lên lầu, cô cứ im, không nhúc nhích, giống như con rối gỗ. Đứng trong thang máy, anh hôn cô thấp giọng nói: Yên tâm, có anh ở đây. Uyển Tình trầm lặng, ngay cả ánh mắt cũng không chớp, nghĩ rằng đều là anh hại tôi, nếu không phải anh, tôi sẽ không giống như bây giờ. Đi vào phòng khách, gặp Mục Lão Gia ngồi trên sofa. Mục Lão Gia nhìn anh một cái, phiền não thở dài một cái, quay đầu nhìn chằm chằm tivi, dáng vẻ không muốn quan tâm. Mục Thiên Dương không nói chuyện, trực tiếp ôn Uyển Tình trở về phòng, đặt cô ở trên giường, đắp chăn cho cô. Đừng lo lắng, ngủ một giấc rồi sẽ không có chuyện gì. Mục Thiên Dương đau lòng vỗ vỗ về mặt cô. Anh biết trước kia là anh đối với em không tốt. Thấy cô hoàn toàn không hề nghe mình, anh yên lặng, không biết nên nói gì. Hiện giờ nói cho cô, anh yêu cô bao nhiêu, cô sẽ tin sao, chỉ sợ lại một lần nữa dọa đến cô mà thôi. Nghĩ đến những lời Thải Nghiên mắng cô, anh biết cô không thể chịu nổi đả kích này. Nếu thẳng thắn bày tỏ tâm ý có thể khiến cô cởi bỏ được khúc mắc trong lòng, khiến cô vui vẻ đứng lên. Nhưng nếu phản tác dụng, anh sẽ tự giết mình. Càng nghĩ, anh càng không dám mạo hiểm, chỉ có thể chờ cô. Anh cúi đầu hôn cô, thở dài, đứng dậy rời khỏi phòng. Đi vào phòng khách, anh nhìn Thiên Tuyết nói: Em ở bên Huyền Tinh. Thiên Tuyết gật đầu, nhanh chóng rời đi. Mục Thiên Dương ngồi trên sofa, nhìn Mục Lão Gia ở bên cạnh. Ông, cháu nghĩ sang năm sẽ kết hôn với Huyền Tinh. Hôm nay, Mục Lão Gia chịu kích thích đã đủ nghiêm trọng, vốn muốn chờ anh nói chuyện Huyền Tinh. Kết quả vừa nói đã thốt ra một câu như vậy, thiếu chút nữa sợ tới mức hồn bay phách tán. Ông quay đầu, cho rằng mình ngãnh ngãng. Cháu nói cái gì? Mục Thiên Dương bình tĩnh nói: Một năm sau, chờ Huyền Tinh đủ 20 tuổi, cháu sẽ kết hôn với cô ấy. Mục Lão Gia trừng mắt nhìn anh, thật lâu sau, cầm lấy gậy ném qua. Cháu thật là vô liêm sỉ, con bé vẫn còn là một đứa nhỏ, một đứa nhỏ. Mục Thiên Dương cúi đầu không nhúc nhích, gậy đập vào trên vai anh. Mục Lão Gia gõ gõ vài cái, thu tay lại, trong lòng lộn xộn, hai tay run rẩy. Đột nhiên ông nói: Huyền Tinh, con bé làm sao có thể cùng với cháu? Thật làm cho người ta thất vọng. Không liên quan đến Huyền Tinh. Mục Thiên Dương vội nói, biết ông nghi ngờ Huyền Tinh. Nếu là vấn đề tuổi tác cũng không sao, nhưng hiện tại Huyền Tinh còn đi học, mà anh không chỉ ở trong xã hội, sự nghiệp thành công, địa vị cao chót vót. Hai người như vậy ở cạnh nhau, ai cũng nghi ngờ, đừng nói đến chuyện khi Huyền Tinh học trung học đã ở bên cạnh anh. Thế giới này đều không có công bằng đối với phụ nữ, nếu nói chuyện làm sám tỏ, vấn đề của anh cùng lắm chỉ là hình tượng. Nhiều năm sau mọi người sẽ quên, dù sao loại chuyện này, đàn ông như này, trong xã hội thượng lưu không thiếu, chẳng qua không cùng ở anh một chỗ, chưa được làm sáng tỏ thôi. Uyển Tình không giống thế, cô sẽ bị hủy hoại cả đời về sau. Anh thà rằng hủy hoại đi toàn bộ thế giới của mình, cũng không muốn cô bị hủy hoại. Anh hít sâu một hơi, kể lại nguyên nhân sau đó nói: Uyển Tình là bị cháu cưỡng ép, ông không cần cảm thấy thất vọng. Vậy hiện tại cháu muốn kết hôn là như thế nào? Mục Thiên Dương im lặng thật lâu, không thể nói lên lời chuyện yêu cô như thế nào trước mặt ông, lại nói: Dù sao cháu cũng sẽ cố gắng hết sức nhất định phải kết hôn với cô ấy. Chương 272, kinh biến. Mục lão gia nhìn anh. Còn thích cô ấy? Mục Thiên Dương dừng lại một lát, nặng nề mà gật đầu. Dạ. Mục lão gia không nói, Thiên Dương và Uyển Tình. Ông không có cách nào khác nhận loại xếp đặt này nha. Đây là Nguyệt Não làm sắp xếp, nhưng mà không kết hôn lại rất có lỗi với Uyển Tình. Mục lão gia suy nghĩ thật lâu, buồn bực. Tính tình Thiên Thành có thể xứng đôi với Uyển Tình. Thiên Dương quá dày dặn kinh nghiệm rồi, căn bản không hợp nổi. Uyển Tình con bé còn trẻ như vậy, dối dám như vậy, ông lại đột nhiên nhớ tới Thiên Thành và Thiên Dương là sống hơn một năm. Ách, kỳ thật không phải không hợp như vậy, cái sắp xếp này vẫn có thể nhận. Ở trong lòng Mục Tạo ra, Uyển Tình là một cô gái nhỏ tốt đến không thể tốt hơn, mà cô gái nhỏ như vậy không cần nghĩ cũng thuần khiết. Nhưng hiện tại cô đột nhiên cùng cháu trai mình có một chân. Mục lão gia lập tức không thể tiếp thụ được, nhưng ông sẽ không nhìn hình tượng với mắt với Uyển Tình như vậy. Dù sao Mục Thiên Dương giải thích rõ ràng nguyên nhân, hơn nữa bộ dáng cô giống như Tiểu Hương như vậy. Mục lão gia thở dài nói, đứa nhỏ Uyển Tình này sao, tự bản thân ta rất thích. Mà quyết định của con ta luôn luôn không phản đối, cũng không phản đối được. Nếu con thật sự muốn kết hôn với cô ấy, về sau đối xử tốt với cô ấy mệnh khổ, trong này có con làm hại, chỉ sợ cô ấy sẽ không dễ dàng đáp ứng con như vậy. Điểm này có chút chọc vào bên trong chỗ đau của Mục Thiên Dương. Anh giật giật miệng, không lên tiếng. Dù sao anh đã nghĩ kỹ, nếu cô không đáp ứng, anh tự lùi lúc đầu, lại bức cô một lần. Chờ khi kết hôn, anh sẽ không bức cô. Cô đã thành người của anh có thể cả đời yêu thương cô, trả lại từng sai lầm. Anh thầm muốn danh chính ngôn thuận tốt với cô, đứng ở bên người cô, cưng chiều vợ của mình là đạo lý chính đáng. Chỉ cần tên cô trên bản hộ khẩu của anh tùy cô sắp đặt. Mục lão gia đứng lên. Con đưa ta đi ra ngoài, ta hôm nay sẽ không gặp Uyển Tình, phòng trường cô ấy cũng không dễ chịu. Chờ cô ấy có kỳ nghỉ, con mang cô ấy đến nhà. Ra. Mục Thiên Dương đáp ứng. Ông hiện tại đi đâu? Ta quen biết hai bạn chơi cờ ở bên cạnh, đi tìm bọn họ họp mặt. Mục Thiên Dương nhìn phòng, nghĩ rằng có Thiên Tuyết ở đó, hẳn sẽ không gặp chuyện không may, nên tự mình đưa ông đi qua. Trên đường, Mục lão gia nói, chuyện kết hôn, chậm rãi đi, Uyển Tình con đang đọc sách, ảnh hưởng không tốt. Con muốn nhận định cô ấy, cũng không cần nóng lòng nhất thời, chờ cô ấy tốt nghiệp, qua 2-3 năm lại làm, miễn cho người ta đoán. Mục Thiên Dương nói, hôn lễ qua vài năm lại làm, sang năm trước đăng ký giấy. Mục lão gia nghẹn một chút. Con còn chờ không kịp. Mục Thiên Dương nói, vậy đi, con đăng ký không nói cho ông, mà nói cũng không đăng ký. Con dám. Mục Thiên Dương chua xót nở nụ cười, nghĩ đến Uyển Tình, trong lòng thực trầm trọng, cũng không còn tâm tình đấu võ mồm. Thải Nghiên đi ra sân bay, đột nhiên một đám người hướng lại đây, vây kín cô không khẽ hở, ngay cả đám nữ nhân một đường giám thị cô đều bị chen chúc không thấy bóng dáng. Cô bị chen chúc thiếu chút nữa ngã sấp xuống, vừa định phát hỏa, chợt nghe thấy có người bảy miệng tám lời hỏi. Đinh tiểu thư, tấm ảnh trên mạng có phải là thật hay không? Người cùng một chỗ với cô là ai? Mục Tiên Sinh từ hôn, có phải bởi vì biết chuyện cô và người khác chụp những tấm ảnh này hay không? Cô chụp tấm ảnh như vậy, có muốn gả cho Mục Tiên Dương, cô cảm thấy cô xứng sao? Đinh tiểu thư, kế tiếp phải làm sao bây giờ? Câu hỏi, một câu tiến vào trong đầu của cô, một câu bé nhọn hơn một câu, nhưng cô hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đó cô rung động, ông vẫn có thể có hai chữ bay vào đầu cô. Tấm ảnh gì? Vừa nghĩ đến tấm ảnh, đáy lòng cô liền lạnh toát, kinh hoàng mãnh liệt hỏi. Tấm ảnh gì? Ảnh lão thầy của cô, có người nói. Cô chụp tấm ảnh này trước khi quen biết Mục Thiên Dương hay là sau khi kết giao? Trên ảnh chụp không chỉ một người nam nhân. Đinh tiểu thư, đối với loại hành vi hoang đường này có cái gì muốn giải thích không? Thải Nghiên ngốc sửng một sốt vài giây, lên tiếng thét chói tai. Cô đẩy mọi người chạy trốn như điên. Phóng viên đuổi theo cô không bỏ, giống như rủi bọ không đầu đụng loạn, đoạt taxi người khác vừa mới đợi được, bối rối báo địa phương địa chỉ nhà mình, lái xe quay đầu. Cô gái, cô... Lái xe, lái xe! Thải Nghiên dậm chân, sụp đổ thét chói tai. Lái xe bỗng nhìn chừng lớn mắt, thấy đằng sau một đám người đuổi theo, giẫm chân ga liền chạy ra ngoài. Thái Nghiên ngồi phịch trên ghế như bùn nhão, khóc không ngừng. Cô cơ hồ đã đoán được xảy ra chuyện gì, hy vọng mình có thể lập tức chết đi theo biết bao. Ô tô đến cửa khu vịt tự sinh ra, thấy một đoàn phóng viên, cô thở hốc vì kinh ngạc, không dám xuống xe. Nhưng phóng viên đã lại đầy vây lại, vỗ cửa kính xe gào thét ở bên ngoài. Lái xe vô cùng sợ hãi, nói với Đinh Thải Nghiên: "Tôi không muốn thu tiền của cô nhanh xuống đi." Người bên ngoài mở cửa xe ra, tụt Thải Nguyên không ngừng, các loại âm thanh giống như thủy triều vọt vào tới. Thải Nghiên ngồi dậy ra, một lát sau lao ra, cầm bao da vung vẫy giống như điên rồi, một đường trốn vào cửa chính khu nhỏ. Về nhà, nhìn thấy Đinh Chí Cường và Tiết Hệ Na, cô hư thát quỷ dạp xuống đất hô to: "Ba, mẹ!" Đinh Chí Cường và Tiết Hệ Na ngẩng đầu, yên lặng nhìn cô vẫn không nhúc nhích. Đọc Đinh Chí Cường rối loạn, âu phục bị rách, trên mặt còn có vết thương. Sau khi ảnh đó bị sáng tỏ, phóng viên tìm đến công ty, ông một đường trốn trở về, cho nên thành bộ dáng chật vật này. Ở TV còn đang phát tin tức, Thải nghe được âm thanh của mình, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy tấm ảnh hiện lên hình ảnh mình nằm trong gạch men. Trên tấm ảnh có ít thân thể còn thuộc về nam nhân, một cái, hai cái. Da thịt trắng bóng, giống như đốt nóng thần kinh của cô đã không còn cách nào tự hỏi. Nổi điên, vừa nhìn, vừa nói vừa giống. Đột nhiên Đinh Chí Cường đi lại đây, bỗng nhiên tát một cái bật tai. Cô sợ dùng một chút, dừng lại, dại ra nhìn ông. Mày con khốn nạn! Đinh Chí Cường hét lớn tiếng. Thải Nghi nhìn ông, bỗng nhiên điên điên khùng khùng nở nụ cười. Tôi là con khốn nạn. Tôi chính là con khốn. Đó không phải là thật. Tiết Hải Đào đi lại đây, kích động lay lay cô. Con nói với mẹ, đó là giả, con bị người hại, con bị người ta hại, có phải không? Đúng, có người hại con. Thải Nghiên nhìn cô khóc lên tiếng. Mục Thiên Dương, nhất định là Mục Thiên Dương, nhất định là anh ta vẫn đang hại con, anh ta đang hại con, anh ta thích Uyển Tình, anh ta và Uyển Tình ngồi cùng một chỗ, con nhìn thấy, Uyển Tình mới là con khốn, đúng, Uyển Tình mới là con khốn. Cô bị Mục Thiên Dương bao dưỡng, mẹ, chúng ta phải nói cho phóng viên, cô ta bị Mục Thiên Dương bao dưỡng. Chính là như vậy, nói như vậy, bọn họ phải đi phỏng vấn Huyền Tinh, sẽ không quản con. Tin tức mà, chính là dùng chuyện này đi hòa tan một chuyện khác, còn biết. Chương 273, âm thầm đau. Đinh Chí Cường đột nhiên bắt lấy tay cô. Mày định đi tìm Huyền Tinh? Thải Nghiên nhìn ông ta. Thế nào, ba đau lòng? Không biển tới ba đau lòng, hiện tại nó đang ở trên giường với Mục Thiên Dương. À, ba cho rằng nó là người tốt sao? Nó chính là một con tiện nhân. Con nhỏ đã quyến rũ anh rể của mình lên giường với đàn ông. Tôi ngủ với đàn ông thì đã sao? Nó cũng ngủ với đàn ông đó. Ai biết nó đã ngủ qua với bao nhiêu người. Tôi muốn tố giác nó. Tôi muốn để cho toàn bộ thế giới biết. Ba, Đinh Chí Cương tát cô một cái. Mày còn ngại chưa đủ dọa người. Mày không đi tìm nó sẽ xảy ra chuyện sao? Ông muốn liếc mắt nhìn Huyền Tình một cái. Đã bị Mục Thiên Dương cảnh cáo, cô còn dám đi, giờ tốt lắm, Mục Thiên Dương nhất định sẽ giết chết ông. Đinh Chí Cường của cô thân thể không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Thải Nghiên! Tết Anna đột nhiên quát lớn tiếng, chỉ thấy Thải Nghiên đã ngã xuống đất ngất đi. Uyển Tình ngủ đến quá trưa, cả người lại có chút dại ra, cơm tối mới ăn hai miếng liền không vô. Mục Thiên Dương nhẹ nhàng khuyên cô: ăn thêm một chút có được không? Uyển Tình giống như người máy, nghe lời cầm đũa lên đưa vào miệng, nhưng mà đưa đôi đũa vào trong miệng cũng chỉ dính được ít cơm. Thiên Tuyết nhìn nhanh muốn khóc, oán hận trừng mắt nhìn Mục Thiên Dương. Trong lòng Mục Thiên Dương giống như bao dao cắt, hai mắt nóng rực. Tay anh cầm bát đũa của Huyền Tinh, tự mình đút cho cô. Đến, há mồm. Huyền Tinh há miệng, dùng hết sức nuốt cơm xuống. Phần cơm kia của Mục Thiên Dương quá lớn, vội vàng nói: chậm một chút, chậm một chút. Ai biết Huyền Tinh dùng hết sức nuốt xuống, nhai cũng chưa nhai miếng nào. Mục Thiên Dương ngơ ngác nhìn cô qua vài giây, chỉ có thể đút miếng cơm cho cô nhỏ một chút. Thấy cô ăn rất chậm, ánh mắt không nhúc nhích, anh đút cho cô một miếng, cô mới ăn một miếng. Anh bỗng dưng nổi giận, đặt cái bát xuống. Em thành dạng này cho ai xem? Anh hai! Huyền Tuyết sợ hãi kêu lên một tiếng. Huyền Tinh ngu ngơ bất động. Em nghĩ rằng cái dạng nào của em anh phải chấp nhận. Mục Thiên Dương giống to, quanh mạnh cái bát. Em không ăn coi như xong. Anh hai! Huyền Tuyết hét lớn một tiếng phẫn nộ nói: anh không muốn tiếp tục quan tâm, để em đến. Mục Thiên Dương dừng một chút, mạnh mẽ ôm lấy Uyển Tinh, chọn mặt ở gáy cô, nước mắt rơi xuống. Thực xin lỗi, anh khàn khàn nói, cổ họng nghẹn ngào đau. Một lát sau, anh hạ tay xuống. Anh đi nấu cháo. Âm thanh của anh khàn khàn, Thiên Tuyết sửng sốt, vài giây mới nghe rõ anh nói cái gì, thấy anh không nổi điên, lại đến phòng bếp, kêu Vũ Trương nấu cháo. Mục Thiên Dương bế Uyển Tình một lúc lâu, thẳng khi lau sạch nước mắt mới buông cô ra, hôn ở trên mặt cô một chút. Anh sai rồi, không nên mắng em, không ăn vô cơm cũng không sao cả, chúng ta ăn cháo, chờ một chút là tốt rồi. Mục Thiên Dương cầm thật chặt tay cô, thật sâu vô lực, sau một lúc, anh ôm lấy cô, đưa cô về phòng ngủ. Uyển Tình ngồi yên ở giường, giống như choáng váng, Mục Thiên Dương ngồi ngửa bên cạnh, cũng không nói, xì ngốc nhìn cô, thẳng đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa, anh đứng dậy đi mở cửa. Thiên Tuyết bưng một chén cháo đứng ở ngoài cửa, đưa cho anh. Anh đừng có nổi điên. Mục Thiên Dương tiếp nhận cháo đóng cửa lại, đi đến bên giường, dùng thìa múc cháo, thổi một nguội đút cho Uyển Tình. Đến đây, ăn một chút. Uyển Tình, ngoan, em còn chưa đến cơm tối, sẽ đói, ăn một chút là tốt rồi. Anh đưa tiền đến bên môi của cô bất động 2 giây, rồi xoay đầu, bắt đầu tìm kiếm. Mục Thiên Dương vội hỏi, em đang tìm cái gì? Điện thoại. Uyển Tình nhẹ nhàng lên tiếng, chờ anh một chút. Thiên Dương bồn bát, tìm xung quanh một chút, lấy ra di động của cô. Cái này đúng không? Uyển Tình vội vàng cầm lấy, dùng sức ấn, tay cô còn có chút vô lực, suýt lỡ cầm không được. Mục Thiên Dương thấy cô xem lại cuộc nói chuyện, hỏi, em tìm cái gì? Anh không ngó động vào điện thoại của em. Không có người gọi tới. Mục Thiên Dương không biết cô muốn làm gì, bưng cháo lên, lại múc cháo, đút cho cô ăn. Ăn một chút được không? Em xem một chút khí lực của em cũng không có. Uyển Tình sửng sốt vài giây, mới mở cái miệng nhỏ nhắn ra, từ từ ăn xuống. Tuy rằng chỉ ăn được một miếng nhỏ, nhưng mà cũng là ăn. Anh rút cuộc thở vào nhẹ nhõm một hơi, không ngừng cố gắng đút cho cô, chậm rãi cũng ăn được hơn nửa bát cháo. Lúc này Uyển Tình không há miệng, Mục Thiên Dương vừa thấy, tuy không biết có khả năng là ăn no, nhưng mà cũng không có cách nào, chỉ có thể tạm thời buông xuống. Anh tới gần cô, cầm tay cô. Điện thoại của em. Uyển Tình đè bàn phím, màn hình sáng lên. Mục Thiên Dương thấy cô không nói lời nào, ôm lấy cô, cầm tựa vào vai cô, dán mặt vào mặt cô. Cứ như vậy qua 2 giờ, vẫn im lặng, Mục Thiên Dương mới buông cô ra, bưng cháo ra khỏi giường, đi vào phòng bếp, thấy trong nồi vẫn còn cháo. Anh múc thêm một chén cháo, tiếp tục đút cô ăn. Dỗ nửa ngày, lãi uy được một bát cháo nữa. Chỉ nhìn cháo còn lại, trong lòng anh sốt ruột. Nhưng cô không ăn, anh cũng không có một chút biện pháp. Đi vào phòng bếp tàn bát, anh quay đầu lại nói, anh bôi thuốc cho em, trên lưng của em còn máu ứ đọng, phải bôi thuốc. Cô vẫn không nói lời nào, anh này mình phải chủ động cởi áo của cô, vừa làm vừa nhìn vẻ mặt của cô. Thấy cô không có phản đối mới yên lòng. Cởi xong, anh kêu cô nằm lên giường, cầm dự thuốc xoa bóp cho cô. Uyển Tình đau đến nhíu mày, thường thường rên lên một chút, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại. Bôi thuốc xong, Mục Thiên Dương đi tắm, ngay lúc quay lại vẫn thấy cô nằm như cũ, bất đắc dĩ, xốc chăn lên lấy áo ngủ mặc vào cho cô, sau đó ôm cô xuống, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, tràn đầy đau xót. Uyển Tình cầm di động, chậm rãi ngủ thiếp đi, anh cảm giác được điện thoại rơi xuống giường, nhìn thấy cô đã ngủ, lấy điện thoại ra, tắt đèn, im lặng ngủ. Anh không ngủ được, luôn luôn trợn tròn mắt trong bóng tối. Không biết qua bao lâu, người trong lòng vừa động, anh vội vàng hoàn hồn, thấy cô tỉnh, bật đèn ở đầu giường. Làm sao vậy? Anh thấp giọng hỏi. Uyển Tình ôm lấy cổ của anh, hai mắt dại ra nhìn anh. Ông nội đâu? Thải Nghiên đâu? Bọn họ về rồi. Uyển Tình lại nằm xuống. Anh không rõ chuyện gì, cho nên tắt đèn nằm xuống. Qua một hồi, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của cô. Anh kinh hãi, vội vàng đứng lên bật đèn. Uyển Tình! Thiên Dương! Uyển Tình ôm lấy anh, hai mắt yếu ớt vô lực. Mẹ đã biết phải không? Mẹ không quan tâm em, mẹ không gọi điện thoại cho em, em không nhìn thấy mẹ, có phải mẹ đã xảy ra chuyện gì hay không? Không có, không có. Mục Thiên Dương vội vàng nói. Gì ấy không biết, Không phải hôm qua em đã gọi điện thoại cho dì sao? Còn chúc năm mới vui vẻ. Hôm nay không có chuyện, nhất định sẽ không gọi tới. Chương 274, hãy hạnh phúc. Bà ấy không biết, Uyển Tình hỏi. Đúng, không biết. Uyển Tình thở dài nhẹ nhõm, đột nhiên nở nụ cười, vội vàng cúi đầu cởi áo ngủ của mình. Em làm gì vậy? Mục Thiên Dương kinh ngạc. Uyển Tình xoay người ngăn anh lại, cởi áo của anh. Anh đừng cho bà ấy biết được không? Em biết anh có thể làm được. Cầu xin anh, cái gì em cũng làm hết. Em tự làm, anh muốn em làm cũng được. Uyển Tình! Mục Thiên Dương đau khổ, mạnh mẽ ôm lấy cô. Em không cần như vậy. Uyển Tình ngây người, không tin hỏi. Vậy anh muốn em làm gì? Em cái gì cũng không cần làm. Không. Uyển Tình quát to một tiếng. Cầu xin anh, đừng để cho mẹ em biết, bà ấy chịu không nổi. Trong lòng Mục Thiên Dương đau xót kịch liệt, mạnh mẽ ôm cô. Uyển Tình ngẩn ra, vội vàng hôn trả lại, nhiệt tình như lửa. Mục Thiên Dương thở gấp một tiếng, đẩy cô ra. Cô nhìn anh, trừng mắt nhìn, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thiên Dương! Uyển Tình! Anh nâng khuôn mặt của cô, trong mắt có sự đau xót và tĩnh mịch. Có một số việc, chỉ dùng thân thể cũng không trả hết được. Uyển Tình ngơ ngác nhìn anh, hiểu rõ ý tứ của anh. Anh còn không cần dùng thân thể của cô còn có thể sử dụng cái gì? Ngoại trừ... Cô còn có cái gì, anh muốn cái gì, muốn thế nào, anh mới bằng lòng giúp cô. Đột nhiên, anh lại hôn cô, đem cô đè xuống giường, dịu dàng tàn phá bừa bãi. Ngày hôm sau, Uyển Tình mở mắt ra, thấy Mục Thiên Dương đang đứng trước tủ quần áo mặc quần áo. Cô từ từ ngồi dậy, chăn từ trên giường rơi xuống, để lộ ra bả vai trắng như tuyết. Mắt thấy sắp bị lộ, cô vội vàng kéo chăn che khuất. Mục Thiên Dương buộc cà la vát, đi tới bên cạnh mệt bên mặt cô hôn lên một chút. Tỉnh rồi lên đứng dậy ăn điểm tâm. Uyển Tình có chút dại ra, anh vuốt khuôn mặt của cô. Yên tâm, mẹ em sẽ không biết. Cuối cùng Uyển Tình cũng cử động, nhìn anh. Ăn cơm thật ngon, không cần suy nghĩ lung tung. Anh không thích em như vậy, giờ khi anh trở lại mà em còn như vậy, anh sẽ tức giận. Mục Thiên Dương đột nhiên không biết phải làm sao, đối tốt với cô, cái gì cô cũng không nghe, cảm muốn hung ác với cô, mắng cô là được rồi. Uyển Tình vừa nghe, quả nhiên hơi thẳng người lên, không suy sụp như trước. Mục Thiên Dương kéo khóe miệng, tim cũng thả lỏng xuống. Anh xoay người muốn đi ra ngoài, lại thương tiếc cô. Anh không nghĩ muốn cả đời phải như vậy, làm cho cô sợ. Anh ngồi xuống, vuốt tóc cô, dịu dàng nói. Anh thích em cười, anh làm nhiều việc như vậy, cũng không phải mỗi ngày được nhìn thấy khuôn mặt như mướp đắng. Sau này cười nhiều một chút, anh muốn vui vẻ, cái gì cũng đồng ý với em. Uyển Tình sừng sốt ngẩng đầu nhìn anh khổ sở cười một tiếng, hôn lên trán cô. Vui lên. Đi ngang qua nhà ăn, Thuyền Tuyết đang ăn cơm, anh nói. Đẩy Uyển Tình. Anh đi đâu vậy? Thuyền Tuyết nói. Công ty. Mục Thiên Dương đi tới cửa, vừa đổi giày vừa nói. Em khuyên bảo cô ấy một chút, đừng để cô ấy suy nghĩ lung tung, làm cho cô ấy ăn nhiều một chút, đưa sách báo cho cô ấy xem, tránh cho cô ấy bị buồn lo vô cớ, làm việc ngốc không đáng. Thiền Tuyết chấn động, không vừa lòng trừng mắt nhìn anh. Còn không phải tại anh, cô ấy bị anh tra tấn điên rồi. Mục Thiên Dương nắm tay cửa, đẩy cửa đi ra ngoài. Mùa đông trời giá rét, bên ngoài lạnh lắm. Thiền Tuyết lập tức đi tìm Uyển Tình, đẩy cửa ra, thấy cô ngồi trên giường ngẩn người, cười nói. Uyển Tình, ăn điểm tâm. Uyển Tình ngẩng đầu, đem chăn cuốn khanh người. Mình còn chưa mặc quần áo. Thiên Tuyết cười. Vậy cậu mặc nhanh lên, mình chờ cậu. Uyển Tình ừ một tiếng, chờ cô đóng cửa mới đứng lên mặc quần áo. Không có thời gian để suy nghĩ lung tung, cô đánh răng rửa mặt thật nhanh, rất nhanh đi ra ngoài ăn cơm. Tối hôm qua cô ăn rất ít, quả thật rất đói bụng, lại nghĩ đến cảnh cáo của Mục Thiên Dương, rất cố gắng ăn một cái bánh bao và hai bát cháo. Thiên Tuyết khuyên cô ăn thêm trứng gà, cô sờ bụng, cũng không chống đỡ, từng hụm nhỏ cắn ăn. Sau khi ăn xong, Thiên Tuyết mang cô đi tới phòng khách xem TV. Trên TV tiết mục văn nghệ Tết Nguyên Đán, Uyển Tình nhìn một lúc, cảm thấy không có gì. Thiên Tuyết ở bên cạnh xem báo, mượn điều khiển từ xa đổi kênh, đổi đi đổi lại, cũng không có gì hay, cuối cùng dừng ở trên kênh tin tức. Thiên Tuyết đột nhiên đứng lên, đưa báo cho cô xem. Cậu xem! Uyển Tình cúi đầu, trên báo in ảnh chụp lớn nhỏ về tài nghiên, bên cạnh viết tiêu đề kích thích. vị hôn thê cũ của Mục Thiên Dương tiếp tục với những khiêu dâm. Cô cầm lấy tờ báo, xem từng câu từng chữ, ngẩng đầu hỏi Thiên Tuyết. Cô ấy với anh của cậu? Không phải. Thiên Tuyết nghi hoặc hỏi ngược lại. Đã sớm không phải, cậu không biết sao? Mình cho là bọn họ đã hợp lại. Uyển Tình cúi đầu, tiếp tục xem báo nói. Lần trước không phải anh của cậu đã cứu cô ấy sao? Đoán chừng là do phóng viên viết lung tung. Thiên Tuyết bĩu môi, không thèm để ý. Uyển Tình nói. Không phải viết lung tung, anh của cậu đi cục cảnh sát đón cô ấy, trên TV có chiếu. Vậy sao cậu không hỏi anh mình? Thiên Tuyết cầm lấy điều khiển từ xa đổi kênh. Cô nào dám? Thiên Tuyết ném điều khiển từ xa, đưa mắt nhìn, vội vàng đổi, sau đó nói Huyền Tình nói. Cậu rất sợ anh mình. Huyền Tình trầm mặc một lúc nói. Cũng chỉ có người trong nhà cậu mới không sợ anh ta. Cậu cũng không cần sợ anh ấy. Thiên Tuyết cầm tay cô. Cậu càng không sợ anh ấy lại càng vui. Uyển Tình há miệng thở dốc, muốn nói cái gì thì thôi. Cô đem tờ báo trả lại cho Thiên Tuyết. Cậu cho mình xem cái này làm gì? Cậu đoán xem. Uyển Tình cau mày, cô làm sao mà đoán được? Thiên Tuyết nói. Cậu sợ cô ta đem chuyện của cậu nói với mẹ cậu biết có đúng hay không? Hiện tại được rồi, cô ấy bây giờ đầu óc còn không mang nổi mình ốc, còn có cơ hội nói cho mẹ cậu biết. Cho dù cô ta nói với người khác cũng không tin. Hơn nữa cậu với cô ta có quan hệ chị em, để lộ ra chuyện cậu với họ nhà Đinh sẽ làm chuyện này náo loạn lớn hơn, đối với nhà họ Đinh càng không có lợi. Người có chút đầu óc sẽ không làm như vậy. Uyển Tình giật mình nhìn cô. Là anh của cậu đã làm? Thiên Tuyết sững sờ, loại chuyện này bị lôi ra ánh sáng có chút bỉ ổi, đổ hết lên người anh trai có chút không tốt lắm. Ai biết Uyển Tình có phải thánh mẫu hay không? Lỡ như ghét bỏ anh trai cô, hơn nữa cô cũng không dám chắc có phải trùng hợp không. Vẫn là bởi vì tin rằng anh trai cô cũng tham gia chuyện này, nhưng tham gia bao nhiêu cô cũng không dám khẳng định. Cô nói, mình cũng không biết, nhưng mình cũng không dám hỏi anh ấy. Nếu cậu không đi hỏi đi, khẳng định anh ấy sẽ nói cho cậu biết. Uyển Tình suy nghĩ một chút, lấy máy tính của Thiên Tuyết, mở ra trang web lên mạng. Hết tập 29. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you all, bye bye.